Đại Đường Song Long Truyện Hồi 605 Mâu Thuẫn Chi Tranh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kinh hãi, như vậy là có lý do, bởi vì đó chính là chuyện bọn họ sợ hãi nhất. Lần trước đến Trường An tìm Dương Công Bảo Khố, nếu như bị bại lộ đều có thể cùng với Cao Chiếm Đạo, mấy người lập tức rút lui. Nhưng lần này liên quan sâu rộng, từ Dinh Đạt Đại Áp, tiệm cầm đồ Dinh Đạt, đến mấy người trong Trần Phủ đều có dính líu. Nếu truy ra đến cùng, ngay cả Âu Lương Tài, mấy người của Bình Diêu cũng không thể tránh khỏi họa. Hiện giờ Lý Yên đang lúc nghị kỵ Lý Thế Dân, có thể Lý Tịnh cũng bị giả lây. Do đó bọn họ lúc này nhìn thấy Loan Loan ngoài cửa sổ, lập tức run sợ cầm cập, hồn phi phách tán. Về phương diện giả trang lẫn trốn, bọn họ đã cẩn thận phi thường, dùng mọi thủ đoạn, không ngờ cuối cùng lại bị Loan Loan khám phá. Điều tệ nhất là đến tận lúc này bọn họ cũng chẳng biết là mình sơ hở tại chỗ nào. Lại nghĩ tới Loan Loan có thể phát hiện ra, thì Thạch Chi Hiên trực chờ trong bóng tối cũng có thể tìm ra được. Hai gã toàn thân lạnh toát, ác khẩu vô ngôn. Loan Loan từ ngoài cửa sổ phiêu diêu bay vào, chẳng khách khí gì ngồi ngay xuống cuối giường, miệng tủm tỉm cười hỏi: "Hai vị tình lang vẫn khỏe chứ? Các vị đã tính toán đến đâu rồi?" Khấu Trọng chính diện hướng tới ả, hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp nỗi băn khoăn trong lòng, trầm giọng đáp: "Ngươi làm sao mà phát hiện ra bọn ta?" Từ Tử Lăng thay đổi thế ngồi, hai mắt sáng quắc, chầm chầm nhìn Loan Loan, thầm nghĩ biện pháp duy nhất bây giờ là hy vọng Loan Loan chỉ biết được mỗi kế hoạch. Tư Đầu Phúc Dinh. Sau đó hai gã hợp tác, bất chấp thủ đoạn, mạo hiểm giết người diệt khẩu. Nếu không, về sau nhất định sẽ bị ả xỏ mũi dắt đi. Gã chắc chắn trong lòng Khấu Trọng cũng nghĩ như mình. Chỉ có điều gã không biết Khấu Trọng có thể ra tay tàn độc được không, nhưng biết chắc mình làm không nổi rồi. Loan Loan khẽ nhướng mày, ung dung đáp: "Trăm mưu vạn kế cũng có chỗ sơ hở, bậc trí giả tính toán ngàn việc cũng bị sai một việc. Huống gì Loan Loan từ sớm đã biết mưu đồ của các người chứ?" Khấu Trọng hai mắt lóe sáng tinh quang, rồi thu hết trở lại, ra vẻ chán ngán than thở: "Xem ra người không muốn nói ra bọn ta sai sót ở điểm nào rồi." Khuôn mặt kiều diễm của Loan Loan chợt hiển hiện biểu tình phức tạp, u ẩn liếc sang Từ Tử Lăng một cái, rồi chuyển mục quan sang Khấu Trọng, dịu dàng đáp: "Hoàn toàn ngược lại, ta vốn không muốn nói ra, nhưng bây giờ đã đổi ý, quyết định giải trừ nghi ngờ của các ngươi để cho các ngươi an tâm. Tin người ta một lần có được không? Cho dù các người có từ chối giúp đỡ ta, Loan Loan cũng không bán rẻ các người đâu." Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại đổi ý đột ngột vậy chứ?" Loan Loan dời mắt nhìn ra khu giường ngoài cửa sổ, khẽ cất tiếng than: "Khi nãy ta hí lộng các người, xem ra các ngươi đều muốn ra tay giết người diệt khẩu phải không? Ta vào đây chính là đưa đầu vào miệng cọp, Nhưng mà trong tình huống như thế này, các ngươi vẫn không muốn hạ độc thủ với người ta. Người không phải là cây cỏ, sao có thể vô tình? Loan Loan đã bị các ngươi làm cảm động rồi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe vậy vội quay mặt nhìn nhau. Lời nói của nàng ta không biết đâu là thật, đâu là giả, cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng. Chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ biết chờ đợi đồ tể ra tay mà thôi. Loan Loan dịu dàng nói tiếp: chỗ sơ hở của các ngươi chính là trên người của Thương Tú Tuần. Đó cũng là chỗ sơ hở duy nhất. Ta đoán rằng các ngươi nhất định phải tìm nàng ta để giải thích. Nhưng không ngờ người trung gian hòa giải cho các ngươi lại là nhị công tử của Tống gia. Bám theo hắn so với bám theo hai tên tiểu tử quỷ quyệt như các ngươi thì dễ dàng hơn nhiều. Lúc hắn ra khỏi Thương phủ, đúng là trong lòng tràn đầy tâm sự. Hai gã bây giờ mới hiểu ra, đúng là trăm dạng bí mật cũng có chỗ sơ hở, đồng thời cũng an tâm được một chút. Bởi vì Thạch Chi Hiên không biết được chuyện xảy ra giữa bọn họ và Thương Tú Tuần, do đó không thể bắt chước Loan Loan ẩn mình cạnh hành quán của Thương Tú Tuần đợi hai gã mắc câu. Loan Loan thấy hai gã ngẩn người nhìn mình thì mỉm cười nói: người ta sẽ không bám rẻ hai người đâu, cũng chẳng dùng chuyện này để uy hiếp các người. Vậy thì Loan Loan còn có được ưu thế gì chứ? Nhưng có một việc hết sức quan trọng là ta không muốn về sau các người nhận định ta là cừu nhân không đội trời chung. Việc này thì quả thật là cực kỳ khó để mà giải thích. Hai gã bắt đầu cảm nhận được thành ý của Loan Loan, đưa mắt nhìn nhau một lúc. Khấu Trọng nói: thấy người biết điều vậy, bọn ta cũng có chút hồi báo đáp lễ. Tối qua bọn ta ghé qua Doãn phủ, nghe thấy Doãn Tố Văn cùng Văn Thái Đình của quý phái nói chuyện. Doãn Tố Văn chỉ e cô nương khó quên được mối thù giết sư phụ, gây bất lợi cho việc thống nhất thánh môn lưỡng phái lục đạo của bọn họ, nên đề nghị Bạch Thanh Nhi thay thế người. Văn Thái Đình nghe vậy thì rất đắc ý, lại nói Biên Bất Phủ, Tích Thủ Quyền, hai người đều ủng hộ Bạch Thanh Nhi. Chỉ cần Thạch Chi Hiên có thể nhẫn tâm ra tay giết chết con gái, toàn bộ Âm Quý phái sẽ thuần phục Thạch Chi Hiên. Từ Tử Lăng bổ sung thêm: Doãn Tổ Văn nghĩ rằng chỉ cần bắt sống được ngươi thì hắn sẽ có cách ép ngươi giao ra Thiên Ma Quyết. Loan Loan sắc mặt bình tĩnh, mí mắt rũ xuống lạnh nhạt: các ngươi đúng là thần thông quảng đại, không ngờ lại biết được thân phận của Doãn Tổ Văn. Khấu Trọng cười nói: cũng còn là gì lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Loan Loan khóe miệng khẽ nhếch lên lộ vẻ khinh bỉ, mắng: cái gì là lưới trời, cái gì là ý trời? Thái sử công ép người hiền bá di thúc tề chết thảm, tay dính đầy máu tươi lại có thể chết yên lành, hy lại còn định ra luật cung hình tàn khốc, chẳng còn tính người. Do đó lưới trời, ý trời chẳng biết là thật hay giả đây, nhưng cũng chẳng qua chỉ là mấy lời quanh quang của những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao gầm đi lừa gạt bọn nô tài mà thôi. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra, chứ trong lòng không có ý gì. Ngươi chẳng lo gì đến việc bị mọi người rời bỏ, bốn mặt Sở Ca hay sao? Loan Loan hai mắt dán chặt vào Khấu Trọng, chậm rãi đáp. Chúc sư phụ mất rồi, Loan Loan đã chẳng còn thân nhân. Tại thánh môn của chúng ta, ai mạnh thì làm vua, chỉ cần giết chết được Thạch Chi Hiên, bọn chúng sợ ta còn không kịp, làm gì dám chọc giận ta chứ. Hiện tại quyết định cuối cùng nằm trong tay các ngươi. Nếu các ngươi không muốn xen vào, ta sẽ tìm biện pháp riêng, nhưng dù sao vẫn không bán rẻ các ngươi đâu. Câu cuối cùng làm hai gã chợt sinh hảo cảm với nàng ta. Khấu Trọng quay sang Tự Tử Lăng hỏi, Lăng thiếu gia tính thế nào? Tự Tử Lăng nói, những chuyện ta đã đáp ứng xưa nay chưa bao giờ không thực hiện cả. Loan Loan mừng rỡ ra mặt, rung giọng reo lên, Thạch Chi Hiên chết chắc rồi, các người có kế hoạch gì không? Khấu Trọng nói, bọn ta hy vọng dựa vào một điểm cốt yếu, có thể nói với người chúng ta đã biết quá thân của Thạch Chi Hiên ở Trường An, do đó chỉ cần nằm yên đợi thời, đến lúc ép Thạch Chi Hiên vào đường cùng, bọn ta sẽ phục kích ở con đường thoát thân duy nhất của y. Nhưng kế hoạch chi tiết thế nào, đến ngay trước khi tiến hành, bọn ta mới có thể nói cho ngươi. Chắc giờ ngươi cũng biết lý do bọn ta phải kín miệng lúc này, bởi vì có liên quan đến rất nhiều bí mật khác của bọn ta. Loan Loan gật đầu đáp, như vậy là hết sức công bình, các ngươi là người duy nhất Loan Loan dám tin tưởng vào lúc này, chẳng hề e ngại các ngươi sẽ hại ta. Để thuận tiện cho hành động về sau, Nô Gia có thể tạm thời ở lại đây được không? Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, ta bảo đảm sẽ không bị bọn người hầu phát hiện. Nghe câu này của nàng, hai gã biết ngay nàng đã thông suốt toàn bộ đường đi lối lại trong Tư Đồ phủ rồi. Khấu Trọng châu mày nói, ngươi không có chỗ trú chân sao? Đợi đến khi triển khai hành động thì bọn ta sẽ tự động thông báo cho ngươi. Loan Loan sắc mặt vẫn bình thản đáp, ta đương nhiên là có chỗ trú thân an toàn rồi, nhưng lại không dám nói với các ngươi. Ai biết được quan hệ của chúng ta về sau sẽ phát triển như thế nào? Người ta chẳng muốn ngày nào cũng phải lo lắng, sợ bị các ngươi gõ cửa quấy rầy đâu. Khấu Trọng cười nhạt đáp, đại tỷ cứ tự nhiên, bất quá qua mấy lời của tỷ đã lộ ra mấy tin tức quý giá, hy vọng tương lai không bị bọn ta lợi dụng để đối phó với tỷ tỷ. Loan Loan liếc nhìn sang Từ Tử Lăng đầy hàm ý, rồi than, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính, bây giờ người ta tứ bề thọ địch, chỉ có hai vị đây là người thân cận có thể tin tưởng được, đành phải lánh ở đây vài hôm để tránh nạn mà thôi. Hai gã quảng lên. Loan Loan nhân nghe được chuyện bạn đồng môn âm mưu đối phó mình, cảm thấy nguy hiểm cận kề nên không chịu nói rõ thân phận và chỗ trú thân của nàng ta. Từ Tử Lăng lạnh lùng nói, còn có thêm một tin tức trọng yếu nữa, nhân tiện nói cho người biết, đêm qua Thạch Chi Hiên đích thân xuất thủ chẳng những tiêu diệt thiện mẫu Sa Phương mà còn xóa sổ toàn bộ đám người đi cùng nữa. Loan Loan nghe kể không khỏi giật mình, mặt lộ vẻ ưu tư. Khấu Trọng thừa cơ hỏi lại: ai là đại tôn? Loan Loan liếc sang gã, trầm ngâm một lúc rồi than: nếu ta nói cho các người thì chẳng khác nào đã phản bội lại thánh môn. Khấu Trọng cười ha hả đáp trả: ngươi còn chưa bị kịp vẻ tiêu sái của Thạch Chi Hiên đâu. Đêm qua hắn đã tố cáo với Lăng thiếu gia, Dương Hư Ngạn dường như là nguyên tử của bà nội hắn. Đại Minh tôn giáo đâu phải chỉ là chi phái trong thánh môn của ngươi. Đám người thánh môn lại muốn đẩy ngươi ra ngoài, ngươi lại còn muốn ra mặt nghĩa khí với bọn họ sao? Nếu cứ giữ tình trạng thế này, Khấu Trọng ta là người đầu tiên nhìn ngươi không thuận mắt đó. Loan Loan cười nhẹ nói: Dương Hư Ngạn cùng Đại Minh tôn giáo chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đại Minh tôn giáo muốn mượn Dư Hư Ngạn giúp bọn họ đứng vững ở Trung Nguyên, còn Dương Hư Ngạn thì thèm thuồng ngự tận giảng pháp căn nguyên trí kinh của Đại Minh tôn giáo. Song phương vì lợi ích mà kết hợp, do đó cái gọi là nguyên tử chỉ là danh xưng chứ không có ý nghĩa thực chấp nào. Dư Hư Ngạn dĩ nhiên không thể nào gia nhập vào Đại Minh tôn giáo. Đại Minh tôn giáo cũng không chịu coi Dương Hư Ngạn là người của bọn họ. Khấu Trọng biết khó mà moi ra được tin tình báo hữu dụng từ miệng Loan Loan nữa. Nhìn ra thấy mặt trời đã ngã về Tây, sợ trễ mất giờ hẹn với Thương Tú Tuần, bèn cười nói: tối nay sẽ tìm đến tỷ tỷ bàn chuyện tiếp. Bọn ta hiện giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Loan Loan mỹ nhân xin hãy ở lại nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đôi mắt mê hồn của Loan Loan yêu kiều liếc sang gã một cái rồi nói: người ta cũng bận lắm, sáng mai gặp lại. Nói đoạn đẩy cửa sổ phóng ra ngoài. Loan Loan rời khỏi rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đây là phúc hay là quả? Đúng là không sao mà biết trước được. Lúc này Lôi Cửu Chỉ cùng với Hầu Hy Bạch tiến vào, nhìn vẻ mặt của hai gã, bèn lấy làm lạ hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao các người miệng há hốc chẳng nói tiếng nào thế kia? Chẳng lẽ là cãi nhau? Khấu Trọng than: bọn ta khi nãy đang bàn đại kế tru hương lại bị Loan Loan phát hiện ra. Không đeo bộ mặt đưa đám thế này mới là lạ đó. Lôi Cửu Chỉ cùng Hầu Hy Bạch lập tức biến hẳn sắc mặt. Từ Tử Lăng giải thích xong rồi nói: sự tình chưa đến nỗi cặn tàu ráo máng, nhưng chúng ta phải điều chỉnh kế hoạch lại một chút. Lôi Cửu Chỉ cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, gật đầu nói: rút lui thì cũng có rút lui hoàn toàn hay rút lui một phần. Ta sẽ đi tìm Tống gia thương lượng, không để hắn có thời gian nghĩ dớ nghĩ dẫn. Từ Tử Lăng kêu giật hắn lại nói: cái giật đó có đầu mối gì chưa? Lôi Cửu Chỉ cười ha hả đáp: đừng quên ta là truyền nhân của ai, sáng mai sẽ nói rõ đầu đuôi được không? Cười xong rồi đi ra ngoài. Hầu Hy Bạch ngồi xuống giường, đúng vào chỗ Loan Loan ngồi khi nãy, nói: "Chỉ cần chúng ta còn có thể rút lui, ta bảo đảm Loan Loan sẽ không dám bán rẻ chúng ta đâu. Chuyện đó đối với nàng ta trăm hại mà không có lợi nào." Nhân tiện hỏi luôn: "Các người đối với chỗ ẩn thân của Thạch sư phụ là hoàn toàn chắc chắn, có phải không?" Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói: "Không nắm chắc được đủ 10 phần, phải xem ý của ông trời gia thế nào thôi." Hầu Hy Bạch cười khổ lắc đầu nói: "Các vị có thấy tiểu đệ phiền phức lắm phải không?" Khẩu Trọng cười nói: "Không phải là phiền phức mà là mâu thuẫn, bởi vì dùng thanh mâu sắc bén nhất đâm vào lá thuẫn bền chắc nhất thì sẽ dẫn đến hết kết cục, mâu gãy thuẫn tan, chẳng còn mâu còn thuẫn thì chẳng còn phiền phức gì cả. Mâu thuẫn của huynh chính là sư phụ Thạch Chi Hiên, đối với huynh vừa có ân vừa có thù, cứ phân lão nhân gia hắn làm 2 phần rồi thẳng tay giết sạch, thế là thiên hạ thái bình, đúng là một cực kỳ đơn giản." Hầu Hy Bạch phá lên cười nói: "Tại hạ không dám nghe huynh giảng giải nữa. Nhờ Tử Lăng chỉ điểm quả đạo cũng giống như võ đạo, đã sớm an tâm thoải mái rồi, chỉ là sợ các huynh trúng phải mưu gian của Thạch sư phụ, không cẩn thận thì sẽ bị ông ấy đánh trả lại. Ngoài ra còn phải chú ý rằng các huynh cùng với Loan Loan dù có biến thành thanh mâu sắc nhọn nhất trên đời này, nhưng Thạch sư phụ khẳng định là lá thuẫn kiên cố nhất, từ trước đến nay chưa từng bị ai phá vỡ được." Từ Tử Lăng nói lái sang chuyện khác: "Hai chuyện đó đã lo đến đâu rồi?" Hầu Hy Bạch đáp: "Ta từ đầu đã tìm Lạc Nhạn, nhưng người hầu nói nàng ta đã bị Trương Tiệp Dư triệu vào cung, e rằng phải ở lại mấy ngày. Sao mặt các huynh lại trở nên khó coi như vậy?" Khấu Trọng trầm giọng nói: "Đó rất có khả năng là hành động đầu tiên để đối phó với nàng ta. Huynh nhập cung có gặp được nàng ta không?" Hầu Hy Bạch lắc đầu đáp: "Ta nhập cung cầu kiến Trương nương nương, thái giám hàng đầu của nàng ta là Trịnh Công Công, nói nàng ta đang hầu hoàng thượng chơi cờ, đã không kiếm được Lạc Nhạn, đương nhiên cũng không có cơ hội nghe được chỗ cất giấu Hành Lâm Thanh Diễn Đồ." Từ Tử Lăng nói: "Đêm nay chúng ta nhập cung, nhất định phải tìm cách liên lạc với Lạc Nhạn." Khấu Trọng nói: "Tại sao lại lánh nhẹ tìm nặng chứ? Đêm nay Lý Uyên không phải là thiết yếu chiêu đãi mỹ nhân trường chủ sao? Trầm Lạc Nhạn nhất định cũng sẽ tham dự. Chúng ta mời mỹ nhân trường chủ đưa tin cho Trầm Lạc Nhạn là tiện nhất." Hầu Hy Bạch chợt la lên: "Trễ rồi, lúc ta rời cung không ngờ lại gặp sa đội của Trương Tú Tuần nhập cung, nàng ta cũng hạ màn nói với ta 2 câu. Ôi!" Hai người nghe giọng của gã biết là mấy lời này chẳng phải tốt đẹp gì, đưa mắt nhìn nhau chẳng biết nói sao. Hầu Hy Bạch hạ giọng: "Nàng ta nói không trách các huynh nữa, nhưng về sau hai người đừng tìm gặp nàng ta làm gì." Lúc nàng ta nói thì ánh mắt lộ vẻ đau thương vô hạn, thất thủ chẳng biết làm gì được nữa. Khấu Trọng cười khổ: Huỳnh nói toàn là tin xấu, chẳng biết có tin nào khiến người ta khoan khoái chút hay không. Hầu Hy Bạch nói: ta không muốn nói tin tức tốt cho các huynh sao, chỉ tiếc là mọi việc không như ý mình. Thủ vệ trong hoàng cung rõ ràng đã được tăng cường, ta vào cung thì bị Dĩ Công Công đích thân theo sát, làm ta không dám hỏi thăm ai về chuyện Bức Họa Quý. Nói cho cùng, ta cũng là đồ đệ của Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên lại vừa ra tay giết chết mấy người Sa Phương, Lý Uyên sao mà không đề phòng ta được chứ? Từ Tử Lăng nói: Dĩ Công Công là người thế nào? Hầu Hy Bạch đáp: Dĩ Công Công theo hầu Dương Khiên thời Cửu Tùy, sau đó theo hầu Dương Quảng. Lão đứng đầu bọn thái giám, võ công cao nhất trong cung. Dạng đế bị giết thì lão cũng ở Giang Đô, bằng võ công phá dây chạy ra ngoài, tự mình đầu nhập dưới trường Lý Uyên, được Lý Uyên cho coi sóc trong cung. Thái giám lớn nhỏ đều dưới quyền quản lý của lão. Khấu Trọng nói: trong tình huống như vậy mà có thể phá dây đào tẩu, người này quả thật là có bản lãnh. Bọn ta đã từng đến Giang Đô gặp Dương Quảng, hình như đối với người này chẳng có ấn tượng gì. Hầu Hy Bạch đáp: Di Công Công là người kín đáo, đó cũng chính là điểm mà Lý Uyên thích lão nhất. Võ công của Di Công Công là do Dương Kiên đích thân huấn luyện, gánh trọng trách bảo vệ cho Dương Kiên. Nói thẳng ra, nhìn từ đầu đến chân của lão ta cũng chẳng thấy lão có điểm gì đặc biệt. Đúng là có bản lãnh, chân nhân bất lộ tướng, cũng làm cho người ta cảm thấy lão thâm bất khả trắc. Từ Tử Lăng bèn than: Vũ Văn Thương, Dư Sở Hồng, Dĩ Công Công, thêm vào mấy vị tiền bối danh gia đều xuất sơn giúp đỡ Lý Uyên. Chúng ta vào cung, nếu lỡ bại lộ hành tung thì chết chắc rồi. Khấu Trọng đáp: đêm nay nhất định phải nhập cung, lúc đó thì phải tùy cơ ứng biến mà thôi. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, quay sang nói với Hầu Hy Bạch: Hy Bạch huynh có thể ra tay tra xét giùm một chuyện, xem coi Lý Mật có chính thức xin phép Lý Uyên rời khỏi Trường An hay chưa. Hầu Hy Bạch đáp: chuyện này thì khá dễ dàng, ta lập tức đi lo ngay, tối nay gặp lại. Hầu Hy Bạch đi rồi, hai gã ngồi trầm ngâm không nói gì. Từ Tử Lăng trong lòng cảm thấy hết sức bất an, khả năng Loan Loan bám đứng bọn họ tuy không nhiều nhưng cũng làm gã cảm nhận được nguy cơ phía trước. Chẳng hạn như với nhãn lực của Thạch Chi Hiên, thêm vào y đã biết Từ Tử Lăng đang ở Trường An, nhất định chỉ cần nhìn qua một cái là đã biết ngay thái hành Song Kiệt là gã và Khấu Trọng. Do đó không thể để cho Thạch Chi Hiền có cơ hội này. Điểm gai go nhất là Thạch Chi Hiền nhất định sẽ tận lực tra xét xem mục đích bọn gã đến Trường An là gì. Đêm qua đã cảnh cáo rõ ràng, nếu không còn chịu ly khai Trường An thì đừng trách y hạ thủ bất lưu tình. Do đó, trước khi chuyện này xảy ra, gã nhất định phải giết chết Thạch Chi Hiên. Vấn đề là bọn họ không biết được bức họa quý đó ở trong buồng ngủ của Tiệp Dư hay là trong thư phòng của Lý Uyên. Chuyện này vẫn chưa biết chắc, đành phải thụ động chờ đến lúc Lý Uyên triệu thân dân gian kiểm tra bức họa mà thôi. Lo lắng của Hầu Hy Bạch cũng không phải là không có lý. Nếu có gì sai sót, bọn gã phải nuốt hận ở Trường An, chẳng còn hy vọng nữa. Thạch Chi Hiên đúng là có thủ đoạn và tài trí thông thiên. Giọng nói của Khấu Trọng chợt vang lên: "Ngươi đang nghĩ gì đó?" Chau mày chau mặt, làm ta nghĩ đến bộ mặt của ngươi về già như thế nào. Từ Tử Lăng chán nản thở ra một hơi, hỏi ngược lại: "Ngươi thì đang nghĩ chuyện gì?" Khấu Trọng chậm chạp nhìn vào mũi chân, lắc đầu nói: "Nhất định chuyện ta đang nghĩ khác hẳn ngươi. Ôi, ta đang nghĩ trận chiến ở Lạc Dương thua cũng chẳng quan uổng gì. Ta đúng là đáng thua. Sự cao minh của Lý Thế Dân đúng là khiến cho người ta khiếp sợ. Y chọn tháng 6 khởi binh. Tống Khuyết vừa nghe tin lập tức điều động quân đội, nhưng đến tháng 10 mới tạm xong. Lúc đó đã chớm đông, không tiện dùng binh. Do vậy phải đợi sang năm mới ấm áp hoa nở mới xuất phát. Lý Thế Dân lợi dụng thời gian 9 tháng đó công hãm Lạc Dương, lại xóa sổ Bành Lương thành bình địa. Còn bà nó, thủ đoạn của tên tiểu tử này thật ác độc." Từ Tử Lăng nói: "Hy sinh vô vị chẳng có ý nghĩa gì, vì sao không lùi về lĩnh Nam? Trước tiên bình định phía Nam rồi vượt sông tiến lên." Khấu Trọng nói: "Đó không phải là biện pháp mà Khấu Trọng ta muốn làm. Thua là thua thôi, nhưng nếu thắng thì phải thắng cho oanh oanh liệt liệt. Đề nghị của Lăng thiếu gia có thể giữ mạng cho ta, nhưng lại bắt ta một khoảng thời gian dài ở thế bị động, lẫn lẫn tránh tránh. Lý Thế Dân cũng chẳng cần phần thắng bại với ta ở chiến trường, chỉ cần ba thục hàng đường thì nhà Đường đã nắm trọn phía bắc Đại Giang rồi. Chúng ta có thể giữ được phía nam là may mắn lắm. Làm sao ta có thể nhẫn tâm nhìn thấy trung thổ tiếp tục bị chia làm hai mảnh Nam Bắc, để cho Đột Quyết thừa cơ đánh vào? Một là ta thống nhất Trung Nguyên, hay là Lý tiểu tử lấy được thiên hạ. Do đó ta quyết định tử thủ Bành Lương cho đến lúc diện binh của Tống Khuyết đến nơi. Chuyện này ta sẽ một mình gánh lấy. Ngươi không cần phải dính dáng vào trận quyết chiến sinh tử giữa ta và Lý tiểu tử đâu." Lúc này đã đến lúc Lôi Cửu Chỉ dặn phải đi đến Thượng Lâm Uyển rồi.